trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, Lâm Uyển Ương duỗi cái lười eo, nước tiểu không ra, kia như vậy chỉ có thể cắm cái ống đạo xuất hiện đi. Cũng không biết đau không đau, Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ vài giây, nghiêm túc trả lời, hẳn là sẽ đau, Lâm Uyển Ương, a, như vậy còn không bằng cát, bớt việc nhiều, hai người thực nghiêm túc thảo luận lên. Nam nhân nước tiểu không ra các loại xử lý biện pháp. Những người khác cảm thấy sờn tóc gáy. Thiết, cát, những lời này là nghiêm túc sao? Quả thực là quá tàn nhẫn. Bọn họ đem đầu thấp, tận lực rơi chậm lại tồn tại cảm, càng như là một đám chim cút. Trên mặt đất nam nhân, cọ lui ra phía sau hai bước, hắn biểu tình phức tạp, trên mặt phẫn nộ vượt qua sợ hãi, cuồng loạn mà hô. Ta cùng năm thông đại nhân mượn âm nợ quan các ngươi đánh giám. Giả hảo tâm, lần này không còn có tiền, vay nặng lãi nhất định sẽ chém ta tay. Là các ngươi, đều là các ngươi sai. Hắn ở trong lòng tức giận bất bình, này vài người giả bộ cao thượng bộ dáng, đứng nói chuyện không eo đau, hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Lần này thật sự không có biện pháp, hắn hoàn toàn đã không có đường lui. Nếu Tạ Ám nguyện ý đưa tiền, muốn hắn lão bà, cha mẹ tánh mạng cứ việc cầm đi hảo. Hắn chỉ nghĩ sống sót, hắn không nghĩ bị truy nợ, hắn cũng tưởng phát tài. Đối, chỉ cần có Tạ Ám phù hộ, lần này nhất định sẽ bất đồng. Hắn sẽ đánh cuộc vận hanh thông, cả vốn lẫn lời đều phiên trở về. Những người này không cho hắn sống, hắn cùng đường bí lối. Không bằng sắp chết kéo lên cái đệm lưng, như vậy cũng không tính mệt, Hoàng Tuyền Lộ có người bồi. Nam nhân tùy thân mang theo chủy thủ, nhìn đến Diêu Mộ ăn mặc không tầm thường, trong lòng càng là tức giận bất bình, đã sớm động hoai tâm tư. Hơn nữa mặt khác hai người, nhìn liền không dễ chọc, hắn không có tuyệt đối tin tưởng, tự nhiên muốn chọn cái tính toán trước đại. Diêu Mộ phi thanh, phẫn nộ nói. Người mẹ nó có phải hay không có bệnh à? Ngươi cũng nhìn đến đó là thứ gì? Còn tưởng cùng hắn làm giao dịch ngươi có tiền. Tự nhiên không cần không phát sầu. Ta chính là đòi tiền. Nam nhân hiển nhiên đã trúng độc đã thâm. Hồng con mắt gào giống nói. Ba phần giống người bảy phần giống quỷ. Tạ Văn Dĩnh đi qua đi. Một chân đem đối phương đá ngã lăn đến trên mặt đất. Còn lăn vài vòng. Hắn dùng chân dẫm lên đối phương bả vai, biểu tình lãnh đạm nói, câm miệng, đầy miệng phun phân, rõ ràng là hắn dẫm lên người khác. Lại như là đụng chạm tới rồi cái gì dơ đồ vật. Biểu tình thập phần chán ghét, người khác càng cảm thấy đến đáng sợ, nào dám đưa ra dị nghị, đem đầu rũ đến càng thấp, sợ hãi bỗng nhiên đối diện, còn ở trong lòng an ủi chính mình. Cái kia nam hợp với này vài vị đều dám đắc tội. Nghĩ đến cũng là chán sống. Tự nhiên không cần bọn họ hỗ trợ. Lâm Uyển Ương vỗ vỗ Diêu Mộ bả vai. Ra ra hình như là thâm chịu đả kích bộ dáng. Dù sao cũng là từ nhỏ áo cơm vô ưu lớn lên thiếu gia. Cũng chỉ có hậu đãi điều kiện mới có thể diễn xuất như vậy tốt tính cách. Đối nhân tính hắc ám mặt, thấy được quá ít. Trước sau tin tưởng người tốt càng nhiều, Lâm Uyển Ương mở miệng trấn an người, lệ quỷ đáng sợ, nhân tâm khó phòng, bất quá y cùng chúng ta ở bên nhau không quan hệ lạc. Một mình hành động thời điểm muốn phá lệ cẩn thận Diêu Mộ giật mình. Vài giây sau nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Uyển Ương đối Tạ Văn Dĩnh xử cái ánh mắt, phân phó người đem trên mặt đất ra hòa cấp mê đi. Chính mình lựa chọn phải làm ác quỷ. Bọn họ cũng liền không cần thiết đem đối phương đương người nhìn. Không cần khách khí, người đều phải đều hạ sát thủ. Ta cũng liền không cần nói cái gì đạo nghĩa. Ăn chút đau khổ tính nhẹ, quyền cho là vì Mộ Mộ hết giận. Lâm Uyển Ương thực thích Diêu Mộ gào to tính cách, cũng thích đối phương nhớ ăn không nhớ đánh. Này thế đạo cảnh giác người nhiều, khó được hồ đồ không phải sao. Mặc kệ thế nào, quá đến vui vẻ quan trọng nhất. Ngươi cảm thấy người khác ngốc, đổi cái góc độ đi xem, có lẽ là chính ngươi ngốc, cả đời quá đến vui vẻ, nhất định là không yêu tính kế kia một loại, đặc thù bộ môn người, tiếp nhiều Lâm Nguyễn Ương điện thoại, đều có cấp đối phương khai thông cái đường tàu riêng đề án. Đối phương là bộ môn đại danh nhân, rốt cuộc Lâm Nguyễn Ương tự thân năng lực cường đại, lại cùng năm đại trưởng môn là anh em kết nghĩa, mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem, đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Hơn nữa bọn họ đến nay đều thực khó hiểu, vì cái gì theo đạo lý giảng muốn nghiêm mật bố trí án kiện. Đối phương thế nào nhẹ nhàng tùng mà giải quyết, Tịnh Hòa Quan ba người tổ hợp, ở phía chính phủ nhân sĩ xem ra, cũng phi thường có ý tứ. Một cái vương giả, mang theo cái kim cương, kéo cái đã từng là đồng thau bạc trắng, bất quá ba người phân công bất đồng, Diêu Mộ sở trường đặc biệt là diễn hảo. Không dựa trong bao thủ thắng, chuyên nghiệp câu cá chấp pháp, giống loài từ nữ quỷ lừa đến nữ nhân, tuổi kéo dài qua 8 tuổi đến 80 tuổi, Nga, còn có thể ngẫu nhiên ở trên mạng lừa lừa nam nhân. Dùng, đào hoa nếu biệt ly ID, nếu không phải Diêu Mộ lừa gạt bà cốt, làm đối phương nhất thời đại ý mắc mưu, thuận thế bắt được năm thông, tiểu biệt sơn lớn như vậy địa phương. Lâm Nguyễn Ương cùng Tạ Văn Dĩnh giơ kiếm đổi qua nửa tháng. Cũng chưa chắc có kết quả, cho nên Diêu Mộ tác dụng là không thể thay thế. Hơn nữa thành công bằng chứng, không riêng gì xinh đẹp nữ nhân thích gạt người, lớn lên đẹp, nói chuyện dễ nghe nam nhân, cũng am hiểu nói dối. Không thể tin tưởng, lần này chính là thực tốt ví dụ, bà cốt chính là nhìn chúng tiểu tử tuấn tiếu nói ngọt. Bằng không nơi nào sẽ lật thuyền đến thảm thiết như vậy. Vết xe đổ, chứng minh nam sắc như đao, lưỡi dao thượng tôi độc, đặc thù bộ môn toàn bộ tiếp nhận sau, lại hỏi một ít kỹ càng tỉ mỉ tình huống, sau đó tỏ vẻ sẽ thích đáng xử lý. Phía chính phủ nhân viên, trịnh trọng đối ba người trợ giúp tỏ vẻ cùng cảm tạ. Từ Vĩ là mới điều lại đây cái này khu, nhìn Lâm Nguyễn Ương, ngạc nhiên nói. Người chính là Lâm trưởng môn sao? Lâm Nguyễn Ương nghe thế câu nói, ngẩng đầu hỏi người, như thế nào, người là nghe được ta cái gì sao? Từ Vĩ gật đầu, ta nghe nói, nếu là ai dám chọc ngươi không cao hứng, liền cầm kiếm cấp, hắn nói đến một nửa, bị đồng sự cấp đánh gãy. Từ Vĩ, ngươi đi theo chiếc xe kia, nơi này giao cho ta, Hàn Tây Tâm nhắc tới cổ họng. Thật là nguy hiểm thật. Hàn Tây là lão nhân, hắn cùng Lâm Nguyễn Ương đánh quá vài lần giao tế, xem như tương đối quen thuộc, Lâm Nguyễn Ương hầu nghi hỏi, các ngươi là ở sau lưng nói ta cái gì sao? Nga, chúng ta là nói ngươi vài lần giúp đại ân, tất cả mọi người đều thực cảm tạ ngươi, Hàn Tây cười nói. Thật sự liền cái này, Hàn Tây gật đầu, thực tự nhiên thay đổi cái đề tài, đúng rồi. Chúng ta đội trưởng nói ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy. Tỏ vẻ cảm tạ, chuẩn bị đưa một mặt cờ thưởng cho ngươi, Lâm Nguyễn Ương. Đừng, ngàn vạn đừng, ta không cần cờ thưởng, nàng là cùng cái kia ngoạn ý nhi kết duyên phải không? Sinh nhật thu được chúc mừng cờ thưởng, cục cảnh sát đưa, nhiệt tâm thị dân cờ thưởng. Còn có dưới chân núi tổ dân phố vì tỏ vẻ cảm tạ cờ thưởng. Trời biết kia ngoạn ý một khối to, đường rẻ lau đều ghét bỏ diện tích quá lớn không hảo xử. Hơn nữa Trương Hạo còn đem quái ở thư phòng trên tường. Lâm Nguyễn Ương nhưng thật ra có thể làm bộ nhìn không thấy. Nhưng là thư phòng liền như vậy một mặt không tường, như vậy đi xuống thực mau liền treo đầy, vẫn là đến khống chế hạ số lượng. Hàn Tây nói, không tiễn cờ thưởng, kia đưa cái gì hảo. Huy chương cùng vinh dự giấy chứng nhận như thế nào? Lâm Nguyễn Ương lắc đầu, quyết định cấp một cái thực rõ ràng ám chỉ, làm đối phương minh bạch chính mình tâm ý. Nàng giơ lên tay, ngón cái cùng ngón trỏ hợp ở bên nhau, nhẹ nhàng cọ sát hạ, đương nhiên là cho tiền A. Các ngươi bộ môn nghe nói rất có tiền sao? Có thể thiết chí một ít thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng A. Này thực chính năng lượng A. Hàn Tây ngẩn ra hạ, sau đó gật đầu nói, ta hiểu được Lâm Nguyễn Ương buông tay, ho khan thanh, minh bạch liền hảo, tất cả mọi người đều là người quen, không cần thiết vòng vo, thời gian không còn sớm, các ngươi vội, chúng ta đây đi trước ngài thỉnh, vất vả chờ người rời đi sau. Hàn Tây lúc này mới hướng tới đồng chí đi qua đi. Hắn dừng bước bước mở miệng nói. Từ Vĩ, ngươi thật là cái gì đều dám nói, Từ Vĩ ngẩn ra hạ. Ta như thế nào đâu? Người khác biết chuyện này, đều không thể tin tưởng nhìn tân đồng sự. Vị này tài hoa tới không lâu tiểu tử, lá gan thật đại, người trẻ tuổi chiêu số dã. Ngươi không biết, lần trước có cái một bậc truy nã phạm liền xảo nàng ngủ. Bị đuổi theo năm dặm mà ngoan tấu một đốn, chúng ta hầu hỏi thất đóng lại lão nhân kia. Biết hắn vì cái gì điên rồi sao? Chính là vị này kia tác. Bị nàng bức, người biết Ngô Tùng ẩn trưởng môn sao? Lúc trước kêu nàng một câu yêu nữ. Này đều qua đi đã bao lâu? Nghe nói hiện tại Ngô trưởng môn vẫn là định kỳ tìm nhân đạo khiểm. Kéo mặt khác bốn cái trưởng môn đương thuyết khách, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Chỉ là năm nay liền đi dư sơn hai lần. Đúng đúng đúng, còn không thích người khác nói nàng. Ngươi lá gan thật đại, đánh lên tới chúng ta mấy cái thêm lên cũng chưa phần thắng. Từ Vĩ trừng lớn đôi mắt, không thể nào, chỉ là mặt ngoài xem ra rất bình thường a, cư nhiên như vậy khủng bố, đột nhiên có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Vừa rồi hảo nguy hiểm mà ni Hàn Tây suy nghĩ hạ nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy Lâm cô nương tính tình khá tốt, a, ngươi sẽ không đầu óc hư rất sao? Đồng sự vẻ mặt khiếp sợ, Hàn Tây lắc đầu, vừa rồi ta hỏi nàng, giúp chúng ta nhiều như vậy vội, yêu cầu cái gì cảm tạ, nàng nói cái gì? Nàng nói không cần cờ thưởng cùng vinh dự giấy chứng nhận, Hàn Tây giơ lên ngón cái cùng ngón. Chỏ, đem điệp ở cùng nhau, kia cô nương cho ta như vậy so cái tâm, ý tứ là tâm ý tới rồi, là được trong xe vài người sôi nổi chiếu cái này thủ thế. Ngón cái cùng ngón trỏ điệp ở bên nhau. Sao cái tâm ni, nàng thật sự như vậy à? Này cũng quá đáng yêu. Đúng vậy, có lẽ không như vậy đáng sợ. Rốt cuộc những người đó đều là gieo gió gặt bão. Nàng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tuổi trẻ cô nương, có điểm tiểu tính tình cũng bình thường, bên cạnh Từ Vĩ vẻ mặt mộng bức. Đã xảy ra cái gì? Những người này thật là trở mặt so phiên thư càng mau. Hồi trình trên đường, Lâm Uyển Ương tâm tình rõ ràng không tồi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tạ Văn Dĩnh lái xe, Diêu Mộ quay đầu lại nhìn người liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, ngươi có cái gì vui vẻ sự tình? Lâm Uyển Ương ngồi thẳng thân thể, vui tươi hớn hở nói cho ngươi cũng có thể, lập tức ta phải có một bút thu vào ai? Sao lại thế này? Lâm Uyển Ương không nhịn xuống. Phủng mặt cười lên tiếng âm, những người đó nói ta giúp bọn họ rất nhiều vội, muốn đưa ta đồ vật tỏ vẻ cảm tạ, ta liền cho bọn hắn làm cái số tiền mặt động tác. Đối phương đáp ứng rồi, Siêu Mộ, ngoặc kép, người này quá trực tiếp đi. Lâm Uyển Ương, này có cái gì, là đối phương khai đến khẩu, trước nói muốn đưa đồ vật, ta chỉ là tuyển cái chính mình ái mộ cũng không biết số lượng bao nhiêu. Quá thấp lấy không ra tiền, cho nên ít nhất đến 5 vạn, 50 vạn, 100 vạn, Diêu Mộ trong lòng thở dài. Lâm trưởng môn quả nhiên là dây sâu tiền, này cười tuyệt đối là phát ra từ nội tâm ni hắn vốn đang tâm tình hạ xuống. Cùng Lâm trưởng môn trò chuyện liền đã quên chuyện vừa rồi. Còn phá lên cười, hai người cùng nhau quy hoạch này bút, trước mắt không có đến chướng tiền thưởng cách dùng. Tạ Văn Dĩnh dư quang nhìn mắt người bên cạnh, quả nhiên cùng hắn nghĩ đến giống nhau tử, vốn dĩ cho rằng đối phương một giấc ngủ tỉnh liền không có việc gì. Xem ra còn nhiều lo lắng, lúc này mới một giờ mà thôi, Lâm Uyển Ương còn rất hào phóng quyết định, hôm nay tạm thời không trở về Ninh Thị, này phụ cận có cái rất có danh suối nước nóng khách sạn. Vốn dĩ không ở kế hoạch trong vòng. Hiện tại lâm thời thay đổi chủ ý, bọn họ hiện tại đi vào ở suối nước nóng khách sạn. Ngày mai phao xong suối nước nóng lại trở về, Lâm Uyển Ương còn hẹn trước spa, thể nghiệm thành thị người hoạt động giải trí. Nhập thu phao suối nước nóng không thể tốt hơn, hơn nữa có thể giảm bớt mệt nhọc, tuy rằng kia ra khách sạn giá quý điểm, Lâm Uyển Ương nghĩ đến sắp đến chướng tiền thưởng. lập tức lại cảm thấy này hoàn toàn không tính cái gì. Lâm trưởng môn hứng thú như vậy cao, lại bao sở hữu phí dụng, mặt khác hai người tự nhiên cổ động, ba người cách thiên hạ ngọ từ suối nước nóng khách sạn lui phòng. Bọn họ lái xe trở lại đạo quan, đã buổi chiều 7-8 điểm mà đi ngày hôm qua kết thúc rớt sự tình sau. Diêu Mộ liền gọi điện thoại báo bình an, nhường đường xem người an tâm mà đi. Phục Thành mở miệng hỏi, kia ra suối nước nóng khách sạn thế nào? Lâm Nguyễn Ương, cái gì cũng tốt, đáng tiếc quá quý, lần sau chúng ta có thể cùng đi. Đạo quan làm tập thể hoạt động, đến lúc đó đang xem đi. Nga, đúng rồi, ngày hôm qua Mạc Tiện buổi sáng tới, còn có người đồng học, tên gọi Lưu Giai Di đại vị kia, nàng buổi chiều đã tới, đều là tới tìm ngươi, Lâm Nguyễn Ương. Ta đã biết, không có gì sự tình đi. Phục Thành suy nghĩ hạ lại nói, chưa nói có việc, đại khái liền đơn thuần tới xuyến môn. Ta cảm thấy hai cái cô nương đều khá tốt, chức trường nữ tính tương đối độc lập, hơn nữa pháp y cái này chức nghiệp rất tuyệt, nhưng là đồng học nói. Hội thoại đề nhiều một chút, người thích ai nhiều một chút, Lâm Nguyễn Ương, đều khá tốt a. Diêu Mộ, ngoặc kép, từ từ, cái này nghe không rất hợp a. Sư công tư tưởng là quá nguy hiểm, vẫn là vốn là open. Phục Thành lại nói, người cũng muốn nắm chắc một chút, đều 21 tuổi, tới rồi pháp định có thể kết hôn tuổi tác, như thế nào đều là nữ hài tử tới tìm ngươi, chẳng lẽ không có nam sao? Lâm Nguyễn Ương, có, ta lớp học đồng học, nói cuối tuần cùng nhau tới dâng hương, phòng chừng có 5-6 cái nam, như thế nào đâu, không có gì. Phục Thành nghĩ lại tưởng, kia hành đi, đến lúc đó chính mình hảo hảo xem, mặc kệ nam nữ, quảng răng lưới mới là đối, hắn kỳ thật yêu cầu không cao, à ương có thể kiếm tiền, việc nhà lẫn nhau chia sẻ một chút, này đó đều không phải chuyện này. Chủ yếu tìm cái có thể thiệt tình đối à ương, muốn bộ dạng đoan chính như vậy hữu ích với hậu đại. Sẽ sinh ra xinh đẹp hài tử, Nga, cuối cùng lại thêm một chút yêu cầu, hơi chút kháng tạo điểm, này hoàn toàn là vì đối phương hảo. Tuy rằng không nóng này, nhưng là có thể trước chọn một chọn, tìm được thích hợp đối tượng, hai cái trước chỗ 2 năm xem, khẳng định phải có cảm tình mới có thể kết hôn. Phòng ngừa chu đáo, này đó đều phải thời gian tới chuẩn bị. Phục Thành trong lòng có chính mình so đo, hắn là muốn nhìn đến A Ương bên người, trừ bỏ bằng hữu còn có thể bồi nàng người nhà, không nghĩ làm đối phương một người. Như vậy, hắn không yên tâm mà đi, hết chương.